Đế quốc bại gia từ, chương 222, hoạch định khu vườn kỹ nghệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang có ý đó, cũng không phải là tạm thời nhiệt huyết lai chiều, mà là đi qua nghĩ cặn kẽ Lê Chính cùng ba vị thợ rất được hắn thưởng thức. Thứ hai, hắn hành động này cũng là muốn cùng luyện tạo cục làm quan hệ tốt, tiến hơn một bước là cùng công bộ triều đình. Trước trò chuyện với nhau, Vương Khang mới biết ở quý tộc uy tín lâu năm dưới sự nắm giữ, nắm trong tay tài nguyên, liền luyện tạo cục đều cần cùng hắn mua, bị hắn cồi trò chế, đây là bao lớn khốn cảnh. Phú Dương bá tước phủ hôm nay thành tựu đối kháng quý tộc uy tín lâu năm tiên phong, vậy do tự thân là xa xa không đủ, quý tộc uy tín lâu năm thế lớn, xem hiện tại thì có một cái vĩnh định bá tước nhảy ra ngoài. Cho nên Vương Khang cần đồng minh, mà hắn huyện Tân Phụng xây dựng nói không chừng giống như hôm nay, cần công bộ trợ giúp, làm quan hệ tốt là rất cần phải có. Cái này cũng là vì hắn đi kinh đô làm chuẩn bị, Vương Khang có dự cảm kinh đô mới là hắn sau này cùng quý tộc uy tín lâu năm đối kháng chủ chiến trận. Nếu muốn làm quan hệ tốt may mắn trực tiếp chuyện tốt làm tới cùng, ngươi luyện tạo cục không phải thiếu thiếu mỏ sắt sao? Vậy ta cũng không cho ngươi tiền, liền trực tiếp cho mỏ sắt. Khang thiếu gia, đây có thể không được à, Vương phụ thần bận bịu đắc đạo, như trước khi nói, có thể là có đánh cuộc còn có thể nói tới. Hiện tại Vương Khang đã luyện chế được thép coi như là lật đổ bọn họ trước khi tất cả định luận, lại muốn người ta đồ, làm sao thích hợp. Đúng vậy, chúng ta không phải vô lý người, vô công bất thụ lộc, chúng ta tới đây cũng có dâng lên mệnh. Mấy người tranh nhau vừa nói lại bị Vương Khang cắt đứt, hắn khoát tay một cái nói. Các vị cũng không cần nhiều lời, chuyện này cứ quyết định như vậy. Các ngươi không nên từ chối, đây cũng tính là ta Phú Dương bá tước phủ là luyện tạo cục là triều đình hết sức một phần lực. Mấy người nhìn nhau không nói, cân nhắc đến hiện giờ luyện tạo cục khốn cảnh, hồi lâu Vương phụ thần nhẹ thở dài. Khang thiếu gia lấy đức báo oán, thâm minh đại nghĩa, đã như vậy, chúng ta cũng không từ chối. Dứt lời ba người hướng Vương Khang lễ nhưng mà bái. Chúng ta giả thiết phương diện tuy cùng Khang thiếu gia ngươi không cách nào so sánh, nhưng vậy coi là có kinh nghiệm, định sẽ ở này toàn lực phụ trợ. Ha ha, quảng cáo. Gặp được như vậy Vương Khang đem ba người nâng lên cười nói. Bất quá trước đó nói xong, mỏ sắt hiện tại cũng không cách nào giao phó, được chờ ta bên này công trình cần kết thúc. Liễu Sơn nơi báo cho biết mỏ sắt dự trữ to lớn, cho một chút cũng không ảnh hưởng. Hơn nữa ta bên này không đủ người, khai thác còn cần công bộ phái ai có thể xảo tưởng. Người thấy thế nào, từ làm như vậy, Vương phụ thần kêu, ngoài ra phái thợ còn muốn chọn đáng tin người. Vương Khang ngừng một chút nói. Ta không muốn để cho người ngoài biết ta mỏ sắt quá nhiều tin tức. Rõ ràng, rõ ràng. Một điểm này rất tốt hiểu. Đã như vậy, vậy kế tiếp làm phiền ba vị ta cần xử lý sự việc quá mức hơn. Vương Khang lại là nói. Lần này bởi vì sửa đường ta cần hàng loạt vật liệu thép, hiện giờ chỉ là xây một bộ lò, tiếp theo còn muốn lại lần nữa mới xây. Ta cố ý đem nơi đây chế tạo thành ta huyện Tân Phụng khu vườn kỹ nghệ, đối với vật liệu thép sản xuất hàng loạt. Khu vườn kỹ nghệ, Lê Chính nghi ngờ cái từ này lại là lần đầu tiên nghe được. Đúng, chính là khu vườn kỹ nghệ. Vương Khang cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là hắn hoạch định dự định cái này một phiến hôm nay đã khắp nơi bắt đầu làm việc, có lò gạch, có nấu xi măng, còn có giã thiết luyện thép. Những thứ này trước mắt đều là vì sửa đường chuẩn bị, nhưng cùng sửa đường hoàn thành đâu. Những thứ này tại trong thành xây dựng đều là không thể hoặc thiếu vật. Hơn nữa, xem chịu đựng lửa gạch xi măng, thậm chí là vật liệu thép những thứ này, đều là bước thời đại sản vật sau này cũng có thể dùng tới buôn bán ra. Cho nên cái này một phiến, ở thi công kết thúc vậy sẽ bảo đảm lưu, đúng là huyện Tân Phụng khu vườn kỹ nghệ. Đúng rồi, giã thiết công nghệ hạch tâm phương diện ta còn không cách nào cho biết các ngươi, hy vọng các ngươi có thể hiểu. Vương Khang lại là nói. Một điểm này rất trọng yếu, xem giã thép kỹ thuật cái loại này vật độc nhất vô nhị vẫn là phải nắm ở bên trong tay mình, tuyệt không cho phép người ngoài dính. Thuốc nổ chính là như vậy, cho dù là triều đình hắn vậy một coi đồng nhân. Mặc dù bọn họ mới vừa rồi đã mắt thấy trình quá trình, thậm chí cũng có tham dự, nhưng cũng không phải là như vậy thì có nắm giữ. Chân chính hạch tâm, như luyện chế lúc nhân sâm thả nguyên liệu, bột thiết pha chế, thời gian nắm giữ những thứ này, thiếu một chút có thể thì sẽ thất bại. Những thứ này Vương Khang đều đã phân biệt cho biết chính hắn thu thợ, hơn nữa đi qua hắn phân biệt những người này cũng trung tin đáng tin. Mỗi người cũng đều biết một như vậy an toàn hơn. Hiểu, không do dự mấy người gật đầu, đây là Vương Khang có 102 phát minh, lại là trọng yếu như vậy kỹ thuật, làm sao sẽ tiết lộ ra ngoài. Lại không phải người ngu, ha ha, hết thầy nói thỏa, Vương Khang cũng cười nói, ở dưới đất này, một hồi nhiệt một hồi lạnh chúng ta đi lên trước đi. Nghe vậy, mấy người lại là ngẩn ra, một điểm này cũng là bọn họ bội phục Vương Khang nguyên nhân. Bên này lại bắt đầu thứ hai lò luyện chế, Vương Khang đi lên, ba người vậy đang thương lượng phân công, quyết định sau cùng do Lê Chính phụ trách lò mới xây. Tịch đại sư phụ trách đối với giã thép kiểm nghiệm, một điểm này vậy rất trọng yếu, bởi vì luyện chế đều là nhân công, có điểm nào xuất hiện bất ngờ cũng sẽ thất bại. Kiểm nghiệm khâu tất không thể thiếu, nếu không xuất hiện chất lượng vấn đề cuối cùng sử dụng nhưng mà sẽ đòi mạng. Mà Vương phụ thần chính là phụ trách tính chung. Ba người phân công rõ ràng, Vương Khang vậy rất hài lòng, như vậy liền sẽ tạo thành quy mô thực hiện đối với vật liệu thép sản xuất nhiều. Bên này kết thúc Vương Khang không kịp rửa thay áo, lại tới cùng cái này theo sát sản xuất xi măng phương. Quảng cáo, so sánh giã thép xi măng nấu liền tương đối đơn giản, chủ yếu nguyên liệu đá vôi, dính đất cùng đều là có sẵn, chỉ cần nấu là được. Nơi này bị Vương Khang an bài đặc biệt cách ly vòng ở cùng những khu vực khác làm phân chia, hơn nữa hắn vẫn còn cho các thợ mộc phát ra đơn sơ chế tạo khẩu trang, dùng để chống bụi. Bởi vì chế tạo đơn giản, liên tục mấy ngày đã sản xuất vậy không thiếu xi măng, chất đống thành phiến. Hiện tại đã có vật liệu thép sản xuất liền có thể đồng bộ bê tông ở đường sâu bên trong để chống đỡ. Dựa theo Vương Khang tưởng tượng, bước này là cùng lúc tiến hành, để chống đỡ cùng mở đào cũng không ảnh hưởng, hơn nữa hiện tại độ tiến triển rất nhanh, mỗi ngày đều ở đây kéo dài. Hai người kết hợp mới có thể tăng cao hiệu suất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có một chút là tương đối phiền toái. Bê tông nhưng thật ra là dùng xi măng làm keo vật liệu, sa, đá làm tập hợp liệu cùng nước giữ nhất định tỷ lệ phối hợp kinh khuấy, thành hình, nuôi bảo vệ được xi măng bê tông. Cái loại này là phổ biến nhất, vậy dễ dàng nhất làm, lại kêu phổ thông bê tông. Nhưng trong này có một cái điểm khó khăn, khuấy và bơm vào. Ở hiện đại đây đều là dùng chuyên môn máy móc hoàn thành, có máy trộn bê tông, chuyển vận xe các loại, một điểm này rất là trọng yếu, hơi có chênh lệch bê tông đều tính, liền khó bảo toàn cầm, sẽ xuất hiện phân tầng và chia rẽ hiện tượng. Vì để tránh cho cái loại này, Vương Khang quyết định liền trực tiếp ở đường hầm thi công hiện tại chế tạo bê tông, khuấy nói có thể dùng trâu, ngựa cùng thay thế. Còn như bơm vào cũng chỉ có thể dùng sức người. Vương Khang ở bên này làm an bài, phân phó thợ đi trước phối liệu vận chuyển, làm chuẩn bị công tác cùng toàn bộ đầy đủ hết, liền bắt đầu làm cốt sắt bê tông, chống đỡ tọa độc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Cách chương.